Chương 1267, Thiên Lâu. 1267 chúng ta trùng kiến một tòa ra cờ đấu trường. Mộ Tuyết Thần Tinh không khỏi mở miệng hỏi. Trùng kiến ra cờ đấu trường làm gì? Lục Vân lắc đầu, ta là tá đạo vương giả, miểu cũng là tá đạo vương giả, chúng ta tự nhiên muốn làm tá đạo vương giả việc rồi. Xây lại một tòa đạo viện, tiểu hồ ly nhỏ giọng hỏi. Lúc trước Lục Vân tại tiên giới khai sáng đạo viện, chính là lấy tá đạo lập nghiệp, cuối cùng tại tiên đạo gia chỉ bên dưới sáng lập đạo viện. Ta còn không muốn chết. Lục Vân quét tiểu hồ ly một chút, ta tiên vương này phong hào, liền đã bị người ghi nhớ, chỉ là bọn hắn e ngại lực lượng thời gian không dám đến tìm ta gây phiền phức. Nếu là ta lại làm ra một cái đạo viện đến, những cái kia cường đại thất giai vương nhất định sẽ nhảy ra đem ta nghiền chết. Bất quá, đạo viện không thể lái, ta có thể lập xuống một tòa tiên viện. Dù sao ta phong hào là tiên vương, mở một cái tiên viện đi ra, QNZ không ai có thể lấy ra cái gì mau bệnh tới. Tiên viện cái tên này QNZ không thích hợp, ngươi lại không có tính toán muốn chiêu thu đệ tử không bằng gọi tiên các, hoặc là tiên lâu. Mở cửa tới làm ăn nha. Tiểu hồ ly cười hì hì nói. Vợ y thi tô tờ, liền gọi tiên lâu rồi. Lục Vân QNZ nhẹ gật đầu. Viện cái chữ này, cũng có chút mời chào môn đồ ý tứ. Lục Vân hiện tại nhưng không có quyết định này, hắn chỉ muốn tại Hồng Mông bên trong đứng vững gót chân, tìm tơ y khanh ngữ mà thôi. Bất quá bây giờ, hắn tại Đại Thiên Thành bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là khanh ngữ không có gặp được phiền toái gì lời nói, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ đến Đại Thiên Thành tìm Lục Vân. Hiện tại Lục Vân lo lắng nhất chính là khanh ngữ gặp được phiền toái gì. Đương nhiên, Lục Vân cũng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Vô vọng thiên thế nhưng là tử lăng lưu lại thế lực, tử lăng chính là ưu minh địa ngục biến thành, đệ tam giới bên trong thế lực đối nàng mà nói cũng bất quá là một cái đồ chơi. Nội bộ vô vọng thiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nếu là khanh ngự thật gặp được một loại nào đó phiền phức, cái kia tất nhiên là đến từ ngoại giới. Sau một tháng, nguyên bản, bị san thành bình địa ra cờ đấu trường, lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa càng cao hơn lớn. Trận pháp cũng càng thêm huyền diệu kiến trúc, xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Tòa kiến trúc này chỉ có chi nở tầng cao thấp, nhưng là mỗi một tầng bên trong đều giấu giếm càng khôn, tự thành một phương thế giới. Tiên lâu nguyên bản, Đại Thiên Thành bên trong tứ đại tiêu tinh quật một trong ra cờ đấu trường biến mất, thay vào đó là tiên lâu. Không cần phải nói cái này tiên lâu, QNZ nhất định là vị tiên vương kia số lượng. Tiên lâu xuất hiện. Nhường Đại Thiên Thành trong ngoài rất nhiều người đều có chút không thích ứng, dù sao ra cờ đấu trường đứng vững vàng tại Đại Thiên Thành vô tận cái tuế nguyệt, tất cả mọi người quen thuộc ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy ra cờ đấu trường. Phách lối, đơn giản quá phách lối rồi, cứ như vậy trắng trợn đem ra cờ đấu trường địa bàn cũng đã chiếm, rất nhiều người đều cảm thấy tê cả da đầu. Ra cờ đấu trường mặc dù vẫn lạc 20 tôn vương, mấy chục vạn thượng vị giả, liền liền tam đại lục giai vương một trong thú vương đều vẫn diệt rồi, nhưng đây đối với toàn bộ gia cờ đấu trường thế lực mà nói, cũng chỉ có thể là thường cân động cốt, muốn hủy diệt gia cờ đấu trường. Còn con ở thìa ưu rất nhiều gia cờ đấu trường còn có hai tôn cự đầu, nhân vương, huyết vương, chỉ cần hai người này bất tử, lấy thực lực của bọn hắn tùy thời đều có thể lần nữa mở ra một góc đấu trường, hoặc là cùng gia cờ đấu trường giống nhau thế lực. Đã chết một cái thú vương, cái kia thú vương đạt tới lục giai vương còn không đủ trăm va nở năm, thực lực hoàn toàn không cách nào cùng nhân vương cùng huyết vương đánh đồng. Đợi nhân vương cùng huyết vương trở về, ngay lập tức sẽ đem cái nào đó tiên lâu san thành bình địa, liền sợ nhân vương cùng huyết vương kiêng kỵ cái kia tiên vương lực lượng thời gian, không dám bắt hắn như thế nào sợ cái gì, cái kia tiên vương chỉ là một cái nho nhỏ trung vị giả, thừa dịp hắn không sẵn sàng, giết hắn cũng chỉ là vài phút sự tình. Lục Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến đệ tam giới, mà lại khai sáng ra dạng này một phen cơ nghiệp. Kim Cốc Thần đứng tại tiên lâu tầng thứ 9. Quan sát cái này kéo dài vô tận Đại Thiên Thành, không khỏi chật chật thở dài. Lúc trước, Lục Vân vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, tại nhường Đoạ Thiên Vương đem Tử Tinh Đại Sơn đánh vào Kim Cốc Thần thể nội, đồng thời, QNZ ở trên người hắn rơi xuống một đạo hồi sinh phù lục. Hồi sinh phù lục tác dụng phía dưới, nguyên bản đã phấn thân toái cốt Kim Cốc Thần, lại sinh ra trở về. Đương nhiên, chuyện như vậy, Kim Cốc Thần mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có ngốc đến hỏi, thậm chí hắn tại phục sinh sau đó, trực tiếp đem chính mình chết đi lại sống lại ký ức giết chết. Hắn chỉ là một cái hạ vị giả, tại đệ tam giới bên trong liền sâu kiến cũng không bằng. Đã từng, Lục Vân mới vừa tới đến Hồng Mông thời điểm, Trác Bất Phàm vì không liên lụy đến Lục Vân, cũng không dám đi theo Lục Vân bên người. Chỉ có thể nói là tất cả bên trong cơ duyên đi. Lục Vân cười nói, hắn đã biết Kim Cốc Thần là như thế nào đi vào Hồng Mông. Trong hỗn độn có rất nhiều hiểm địa nối thẳng Hồng Mông, đương nhiên, những này hiểm địa chỗ đối ứng Hồng Mông thế giới đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cựu đại thánh địa hủy diệt sau đó, Kim Cốc Thần nản lòng thoái chí, liền đi tìm kiếm trong hỗn độn các đại hiểm địa, kết quả liền thuận Hồng Mông vết nước tiến nhập Hồng Mông. Kết quả, Kim Cốc Thần mới vừa tới đến Hồng Mông, còn chưa thấy rõ ràng thế giới này, liền gặp ngay tại bắt lấy đấu thú giác đấu chỉ tu sĩ, bị bọn hắn thuận tay bắt trở về. Ra cờ đấu trường tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Trong đó đấu thú, đấu nô lai lịch thế nhưng là dị thường dơ bẩn, chỉ là ra cờ đấu trường thế lớn, rất nhiều người giận mà không dám nói gì thôi. Hiện tại, ra cờ đấu trường Lục Vân bình rồi, thầm bên trong không biết bao nhiêu người gọi tốt. Kim đại ca, đây là một viên bát bảo hoàn thân đan, sau khi ăn vào, ngươi ngay lập tức sẽ trở thành trung vị giả, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lục Vân đem một viên bát bảo hoàn thần đan giao cho Kim Cốc Thần. Lúc đầu, Lục Vân còn thừa lại 5 viên bát bảo hoàn thần đan, chuẩn bị bán đi. Hiện tại Kim Cốc Thần tới, hắn đương nhiên muốn đem một viên bát bảo hoàn thần đan đưa cho Kim Cốc Thần. Nô bái kiến chủ thượng tiên lâu tầng thứ 8 bên trong một vùng không gian bên trong, thú vương các loại bị Lục Vân lực lượng thời gian giết chết tu sĩ, quỳ trên mặt đất hướng phía Lục Vân quỳ bái. Vờ ơ y ma chỉ có 10 người người. Lệ Tốn Vương không chết Lục Vân sắc mặt biến hóa. Lực lượng thời gian dưới, tất cả công kích Lục Vân ra cờ đấu trường tu sĩ tất cả đều hóa thành bụi bặm đương nhiên, loại trình độ kia lực lượng thời gian còn chưa có tư cách cùng sinh tử thiên thư cấp người. Cho nên chết tại lực lượng thời gian ở dưới tu sĩ, tất cả đều trở thành Lục Vân quỷ sai. Thời không vương nương tựa theo tự thân lực lượng thời không, chạy ra một mạng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng Lục Vân không nghĩ tới chính là... Cái kia hết thể ke cờ âm ở đầu Lệ Tốn Vương vợ âm y ma cu nở dê trốn được một mạng. Thậm chí Lục Vân cũng không biết cái kia Lệ Tốn Vương là thế nào đào tẩu. Hồi chủ thượng, Lệ Tốn Vương hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái thân thể đều tương đương với một cái bản tôn, ngoại trừ đại thiên thành thân thể này bên ngoài, hắn tại địa phương khác còn có phân thân tồn tại. Thú Vương nhìn thấy Lục Vân nghi hoặc, liền mở miệng giải hoặc. Ta đã biết đây là một loại thiên phú thần thông đi. Vâng. Thú Vương vội vàng đáp. Tốt, mấy người các ngươi không thích hợp lưu tại Đại Thiên Thành. Đi phương Nam biên cảnh Thiên Thành, đem Lục Hổ Vương bọn hắn thay thế qua đây. Lục Vân đối Thú Vương đám người nói. Nặc chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.